Lúc này, tiếng đùng vang liên hồi, quanh thân bát trận chân đế đại đạo minh hòa, tuôn ra vô tận pháp tắc, mỗi một sợi pháp tắc đều lớn như thác trời, đè sập chư thiên. Đùng! Khi quanh thân bát trận chân đế xuất hiện vô số pháp tắc lao vút lên trên trời, thì trời đất rung chuyển, khí tức chân đế của bát trận chân đế nháy mắt tăng vọt, giống như nháy mắt tăng lên mấy cảnh giới lớn. Lúc này, khi hai mắt của bát trận chân đế mở ra thì kim quang lấp lóe, ánh mắt của hắn nóng tới độ có thể luyện hóa thế giới, có thể thiêu rụi vạn cổ. Trong nháy mắt, hắn như có được sức mạnh có thể chặt đứt thời gian trường hà. Nhìn trạng thái này của bát trận chân đế, không ít người hít lạnh một hơi. Ngày thường bát trận chân đế đã cường đại lắm rồi, bây giờ được sức mạnh mênh mông cuồn cuộn gia trì thì càng trở nên bá đạo vô song, cử thế vô địch. Ông! Lúc này, đạo pháp có thể đè sập chư thiên quanh thân bát trận chân đế, đang diễn hóa thành nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, đại đạo vạn pháp. Trong thời gian ngắn, pháp tắc quanh thân bát trận chân đế dần biến mất, sau lưng hắn xuất hiện một thế giới rộng lớn thanh thang, bát trận chân đế như đang cõng toàn bộ thế giới này trên lưng. Cửu bí đạo thống. Có người nhìn thế giới xuất hiện phía sau bát trận chân đế cảm thấy rất quen mắt, khi nhìn kỹ lại thì lập tức biết đó là đâu. Đúng là cửu bí đạo thống. Nhìn thấy thế giới xuất hiện phía sau bát trận chân đế, rất nhiều người cũng nhận ra thế giới này chính là cửu bí đạo thống. Lúc này bát trận chân đế tựa như cõng cửu bí đạo thống ở sau lưng, đồng thời bát trận chân đế cũng như có được toàn bộ sức mạnh của cửu bí đạo thống. Có tiếng hô vang lên, sương mù như mây. Lúc này cửu bí đạo thống ở sau lưng bát trận chân đế rũ xuống khói tiên lượn lờ xung quanh bát trận chân đế, khiến bát trận chân đế nhìn như bước ra từ tiên cảnh, mỗi một bước đi đều mang theo hơi thở của tiên cảnh, mang theo sương khói của tiên cảnh. Mỗi khi hắn bước ra một bước thì dường như biến đất đai dưới chân thành tiên thổ. Nhìn thấy màn này, không ít người giật mình. Mọi người nhao nhao nhìn lại, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của bát trận chân đế. Rất hiển nhiên, lúc này sức mạnh của bát trận chân đế đã vượt qua chân đế hai cung, thậm chí là vượt qua chân đế ba cung. Dù sao thì đây cũng là cửu bí đạo thống. Bát trận chân đế từ nhỏ đã lĩnh hội được ảo diệu của cửu bí đạo thống. Lúc này hắn có thể khống chế sức mạnh của cửu bí đạo thống thì cũng chẳng có gì lạ cả, đây chính là ưu thế sân nhà. Có lão tổ nói chậm, mọi tu sĩ đều có ưu thế sân nhà, trừ phi là tu sĩ không có đạo thống, mà tu sĩ không có đạo thống thì nhỏ yếu tới mức có thể bỏ qua. Chẳng hạn hai tu sĩ có cùng cảnh giới. Nếu như khi hai người bọn họ quyết đấu trong đạo thống của tu sĩ còn lại, thì tu sĩ có được ưu thế sân nhà hoàn toàn có khả năng giết chết đối thủ. Hơn nữa, đạo hạnh càng mạnh thì ưu thế sân nhà càng thể hiện rõ. Còn phần chân đế thì càng khỏi nói nhiều. Thân là chân đế, ở trong đạo thống của mình, hắn có được ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa ưu thế này ngay cả chân thần bất hủ cũng không thể sánh bằng. Dù sao thì chân đế cũng tìm hiểu ảo diệu của đạo thống thấu triệt hơn, sức mạnh khống chế càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là một trong những điểm khác biệt giữa chân đế cùng chân thần. Rất hiển nhiên, bát trận chân đế có ưu thế sân nhà tuyệt đối. Hắn sinh ra ở đây lớn lên ở đây, từ nhỏ đã lĩnh hội công pháp của cửu bí đạo thống, đặc biệt thân cận với đạo thổ của cửu bí đạo thống. Nhất là ở trong vạn trận quốc, hắn có thể tùy thời điều động toàn bộ sức mạnh của vạn trận quốc. Nhìn thấy bát trận chân đế có ưu thế sân nhà mạnh mẽ như vậy, không ít người nhìn Lý Thất Dạ đang ngồi trên Hồng Hoang Sơn. Mọi người không biết ưu thế sân nhà của Lý Thất Dạ như thế nào, dù sao trước giờ mọi người chưa từng thấy hắn toàn lực ra tay. So với bệ hạ thì sao? Nhìn thấy bát trận chân đế trong trạng thái này rất có tư thế cử thế vô địch, không ít người trẻ tuổi bắt đầu có hy vọng, không khỏi nói nhỏ. Dù sao thì bát trận chân đế từng là thần tượng của tu sĩ trẻ tuổi một thời gian rất dài, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi luôn luôn lấy bát trận chân đế làm tấm gương. Tận sâu trong đáy lòng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều hy vọng bát trận chân đế đủ cường đại, có thể xoay ngược tình thế. So với bát trận chân đế thì có rất nhiều người không tán thành Lý Thất Dạ. Ngoại trừ Lý Thất Dạ ngày trước không có tiếng tăm, đột nhiên một đêm nổi tiếng, trở thành hoàng đế ra thì còn có thanh danh của Lý Thất Dạ không tốt, mọi người đều biết hắn là một vị bạo quân hoang dâm vô đạo. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi đều bài xích bạo quân Lý Thất Dạ. Lúc này vẫn có người khát vọng bát trận chân đế đánh bại bạo quân Lý Thất Dạ. Đương nhiên mọi người chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi, không ai dám nói ra miệng. Lỡ như để bạo quân Lý Thất Dạ biết thì lại có vô số đầu người rơi xuống đất. Có lẽ, có cơ hội. Một số người nhìn thấy trạng thái này của bát trận chân đế, không khỏi nói nhỏ. Thế nhưng, so với người trẻ tuổi lạc quan thì tu sĩ thế hệ trước ai cũng nghiêm mặt, nín thở. Bởi vì bọn họ đều đã từng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay. Có thể nói, Lý Thất Dạ sâu không lường được, toàn bộ cửu bí đạo thống đều phải run rẩy bên dưới thần uy của hắn. Thử nghĩ mà xem, năm đó khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, có ai mà không thấp thỏm lo sợ dưới thần uy của Thái Thanh Hoàng chứ? Cho dù có là Ngũ Cường, hay là Lão Tổ Chí Tôn thì cũng thấp thỏm lo sợ, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, răm rắp nghe lời. Nếu như Tân Hoàng thật sự mạnh hơn Thái Thanh Hoàng thì quá khủng bố rồi. Tất cả mọi người ở Cửu Bí Đạo Thống vĩnh viễn đừng hòng phản kháng hán tranh. Ngay khi mọi người nín thở thì Bát Trận Chân Đế bước ra một bước. Bát Trận Chân Đế vừa bước ra một bước thì lập tức có tiếng kiếm reo. Chỉ nghe keng keng keng, từng thanh thần kiếm xuất hiện, mỗi thanh thần kiếm đều có đồ đằng độc nhất vô nhị. Chương 3759. Có thần kiếm là chân long rít gào, có thần kiếm là tiên phượng bay liệng, cũng có thần kiếm là thiên cẩu gào thét. Mỗi thanh thần kiếm đều có dị tượng khủng bố, giống như mở ra thế giới hồng hoang, vô số thần thú hung cầm chạy theo Bát Trận Chân Đế. Cho nên khi Bát Trận Chân Đế di chuyển thì những thanh thần kiếm cũng lướt theo. Nhìn từ xa, Bát Trận Chân Đế giống như cưỡi kiếm hải tới đây. Thần kiếm trong kiếm hải kêu vang đất trời, hết sức hoành tráng, cũng hết sức rung động lòng người. Nhìn Bát Trận Chân Đế cưỡi kiếm hải tới đây, người xem ai cũng chấn động, có người thì thào rằng, đây chính là chân đế xuất hành đó sao? Mỗi bước đi của Bát Trận Chân Đế là một vùng thiên địa, cho nên dù vạn trận quốc cách Cửu Liên Sơn rất xa, thế nhưng khoảng cách đó chẳng là vấn đề gì dưới bước chân của Bát Trận Chân Đế cả. Sắp tới rồi. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế cưỡi kiếm hải cách Cửu Liên Sơn ngày càng gần, có người thì thào. Lúc này rất nhiều người lùi lại, bởi vì bọn họ biết khi Bát Trận Chân Đế với Tân Hoàng khai chiến, thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, cho nên bọn họ không muốn bị tai bay vạ gió. Cũng có người lén lút nhìn Lý Thất Dạ, muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra manh mối. Thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã như cũ, bên cạnh có Liễu Sơ Tình cùng binh trì Hàm Ngọc hầu hạ, pha trà bóc mơ. Cho dù nhìn thấy Bát Trận Chân Đế cưỡi kiếm hải tới thì Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã hớp nhẹ trà thơm, dáng vẻ như đang thưởng thức cảnh đẹp của Cửu Liên Sơn. Quả nhiên bá khí. Nhìn thấy tới giờ mà Lý Thất Dạ vẫn hời hợt như cũ, cho dù có rất nhiều người khó chịu Tân Hoàng thì cũng không thể không phục. Trong thời gian ngắn, Bát Trận Chân Đế đã bước vào Cửu Liên Sơn. Khi hắn bước vào Cửu Liên Sơn thì vô số thần kiếm gào thét, tiếng kiếm reo vang liên miên. Keng keng, tiếng kiếm reo rung chuyển trời đất. Khi Bát Trận Chân Đế vừa bước chân vào Cửu Liên Sơn, thì vô số thần kiếm cắm trong Cửu Liên Sơn cùng nhau reo vang. Nhất thời, ức vạn thanh thần kiếm cùng reo vang, đồng thời bội kiếm của rất nhiều tu sĩ cũng không bị chủ nhân khống chế. Keng, trong nháy mắt, tất cả tiếng kiếm reo ngưng tụ thành một tiếng, xé rách thiên địa, chặt nứt thiên khung, hỗn độn buông xuống. Lúc này, tất cả thần kiếm cắm trong Cửu Liên Sơn tuôn ra kiếm quang ngập trời, hóa thành từng thanh thần kiếm chống trời. Ông! Ngay khi tất cả thần kiếm tuôn ra kiếm quang thì chỉ thấy bùn đất trong Cửu Liên Sơn, bắt đầu xuất hiện đạo văn. Lúc này, trong Cửu Liên Sơn kinh tuyến vĩ tuyến giao thoa. Trong thời gian ngắn, dưới sự thôi thúc của ngàn vạn thanh thần kiếm, toàn bộ Cửu Liên Sơn hóa thành một kiếm trận kinh khủng vô song. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng kiếm reo xé nứt thiên địa. Lúc này, những ngọn núi trong Cửu Liên Sơn như thể tan biến, hóa thành từng thanh cự kiếm. Thậm chí ngay cả Cửu Liên Sơn cũng là một thanh cự kiếm cắm giữa thiên địa. Bốn phía mờ mịt, Cửu Liên Sơn như bị che đậy. Trong nháy mắt, một tòa kiếm trận vô cùng to lớn hình thành, bao trùm toàn bộ Cửu Liên Sơn. Bên trong tòa kiếm trận vô cùng to lớn này, vũ trụ tinh thần tán loạn như bụi trần. Ở bên trong tòa kiếm trận khổng lồ này có vô số cự kiếm, khi cự kiếm lướt ngang thì vũ trụ tinh thần đều tiêu tán như tro bụi. Khi kiếm trận khổng lồ xuất hiện thì khí tức chết chóc tràn lan khắp thiên địa, có thể xoắn chết mọi sinh linh trong kiếm trận, trong nháy mắt bị xoắn thành xương máu, thi cốt không còn. Thiên Nguyên kiếm trận. Có lão tổ nhìn thấy Cửu Liên Sơn hóa thành kiếm trận, thì thào rằng, đây là một trong tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc, là kiếm trận cường đại nhất. Nhìn toàn bộ Cửu Liên Sơn bị kiếm trận này bao trùm, lúc này tất cả mọi người mới biết vì sao Bát Trận Chân Đế lại để ngàn vạn thần kiếm cắm vào Cửu Liên Sơn. Đây là bởi vì muốn bày kiếm trận vô song ở Cửu Liên Sơn. Nhất thời, tất cả mọi người nín thở. Vạn trận quốc nổi tiếng trận pháp vô song, hôm nay Bát Trận Chân Đế hao phí tâm huyết như thế, bày ra kiếm trận tuyệt thế, không biết hắn có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Keng! Trong nháy mắt, Bát Trận Chân Đế đi tới, dừng trước Hồng Hoang Sơn. Ánh mắt của hắn rét lạnh, hơi lướt qua binh trì Hàm Ngọc. Lúc này binh trì Hàm Ngọc đang đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Sau đó ánh mắt của Bát Trận Chân Đế rơi lên người Lý Thất Dạ. Khi ánh mắt của hắn rơi lên người Lý Thất Dạ, thì lập tức lóe lên kiếm quang vô cùng chói sáng, giống như một thế giới nổ tung, khí tức vô địch tràn khắp mọi nơi. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhưng mà, Bát Trận Chân Đế là chân đế, lòng dạ rộng rãi, nên không có gầm hét. Lý Thất Dạ. Bát Trận Chân Đế gọi thẳng tên của Lý Thất Dạ, giọng nói cứng như kim thạch, giống như thần kiếm rút ra khỏi vỏ, mỗi một tiếng nói đều đầy sát phạt. Vương vương gặp nhau, trong nháy mắt, mọi người nín thở nhìn chằm chằm, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì.